Hisan càng nhăn chặt mày hơn. Ông ta nói, không biết ý của Tổng Giám Đốc Lục như thế nào. Tôi chỉ muốn nói rằng, gia tộc Horton của ông cũng rất rõ ràng những lĩnh vực mà tập đoàn Lục Thị của chúng tôi nắm giữ. Ngoài mảng thời trang này ra thì chúng tôi còn làm chủ rất nhiều doanh nghiệp khác nữa. Tập đoàn Lục Thị cũng không chỉ dựa vào mỗi mảng thời trang này. Nếu có thể hợp tác với thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới thì tiếng tăm sẽ càng vang dội hơn. Nhưng ngược lại nếu không hợp tác thì cũng chúng tôi chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu gia tộc Horton không hài lòng với tỷ lệ phân chia lợi nhuận của tập đoàn Lục Thị, vậy thì Lục Tấn Uyên tôi cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với lý tưởng vĩ đại và kế hoạch to lớn muốn mở rộng lĩnh vực của gia tộc ông mà thôi. Đương nhiên đây là lời giải thích trong miệng của Lục Tấn Uyên. Nhưng với tình hình thực tế thì anh còn rõ ràng hơn bất cứ người nào khác. Đó là lời này vừa đúng nhưng lại vừa không đúng. Những lĩnh vực đa dạng mà tập đoàn Lục Thị đang nắm giữ trải rộng toàn đất nước quả thật không có gì là sai. Cách chương.